Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 4, mái vòm phía dưới. Như vậy vì cái gì muốn nói cho chúng ta biết đâu lấy các hạn năng lực? Nếu như muốn giấu giếm lời nói, chúng ta không nhất định có thể phát hiện các hạ cử động. S2 chủ nhiệm cũng không có bởi vì Negeri, lời nói biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc. Bọn họ là Escia, là loài người tinh anh, cũng là loài người bảo hộ tường. Nếu như bọn hắn cũng xuất hiện bối rối, như vậy cả nhân loại khả năng liền thực sự xong. Các ngươi quá khiêm nhường. Negeri cười cười, Escia cơ cấu, xem như thế giới này cường đại nhất thu nhận tổ chức. Cất giấu trong đó một ít gì đó, cho dù là ta đều cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Cho dù là ta sức liều toàn lực ẩn tàng, chỉ sợ nhiều nhất 3 ngày cũng sẽ bị phát hiện. Đã như vậy, còn không bằng thoải mái nói ra. Tin tưởng ta, ta là hòa bình chủ nghĩa giả. Để cho ta triệt để cảm nhiễm toàn bộ thế giới. Như vậy tại ta trong khống chế, thu nhận vật đem sẽ không lại sinh ra. Nhân loại sẽ được vĩnh hằng bình tĩnh. Rốt cuộc không cần lo lắng nhận biết sụp đổ. Sau đó biến thành ngươi nuôi nhốt sủng vật giọng. Điệu của ngươi cùng S2-2 giống như đúc. S2 chủ nhiệm tiếp lời nói ra. Nhưng là ta có tất yếu cáo chi ngươi. Negeri các hạ, cái thế giới này là thế giới nhân loại. Tự nhiên là từ chúng ta bảo hộ. Chúng ta không cần thần, cũng không nguyện ý trở thành ai cừu non. S2-2, danh hiệu, thần chi tử. Phát hiện tại một lần nào đó thế giới tuyến biến động. Bởi vì đối phương không có kháng cự, cho nên bị nhanh chóng thu nhận. Hắn tuyên bố mình là chủ dòng dõi, đến gánh chịu thế nhân tội ác. Chỉ có đem hắn đinh tại trên thập tự giá, đem hắn ám sát, hắn có thể cứu rỗi toàn bộ thế giới, để thế giới bình thường trở lại. Nhưng là lần kia thu nhận vẫn là tạo thành di chứng. Thế giới tuyến xuất hiện nhỏ xíu biến động, cái nào đó giao phái trải rộng ở bên trên đại địa. Ta có thể cùng hắn không giống nhau. Negeri từ toàn chi chi nhãn nơi đó hơi đã biết S2-2 là. Cái gì? Hắn cười nói ra, bất kể như thế nào, đây chỉ là một tuyên cáo. Các ngươi phối hợp cũng được, đến đây ngăn cản ta cũng hoan nghênh. Như vậy gặp lại. Negeri thân ảnh hóa thành kim sắc hạt biến mất. Toàn chi chi nhãn bên trên kim sắc đường vân chậm rãi biến mất. Toàn bộ bằng đá con mắt lần nữa khôi phục đạm mạc. Xin lỗi các vị, Negeri các hạ chiếm lấy quyền khống chế của ta mặc dù không có thành công. Nhưng là ta cũng bị hắn bày cấm chế. Tiếp xuống ta chỉ sợ không thể hướng các ngươi để lộ bất luận cái gì Negeri các hạ tin tức. Toàn, chi chi nhãn lạnh nhạt nói sau đó nhắm mắt lại không nói nữa. Đồng thời tín tức hải chấn động một cái, một chút tin tức lưu truyền, bị chuyển hóa ra ngoài. Cái nào đó đang ở minh tư khổ tưởng ca sĩ đột nhiên linh cảm chợt lóe lên. Thần sắc cuồng nhiệt bắt đầu sáng tác, đoán chừng qua không được bao lâu hắn thì sẽ một nâng thành danh. Mô hình thừa số ca khúc truyền bá sẽ rất nhanh. Đương nhiên càng có thể là nghênh đón SCA cơ cấu người. Đem hắn giám thị bắt đầu. Mà lúc này tại một bên khác bát cũng bắt đầu rồi bản thân cứu vớt con đường. Chỗ của hắn là C4 trong căn cứ phương giám thị trong phòng. Chỉ có bên ngoài ra tiến hành thu nhận vật khảo thí mới sẽ được thả ra. Còn lại thời điểm chỉ có thể ở tại giám thị trong phòng. Bát ngồi ở trên giường. Ngón tay nhẹ nhàng sao động sự cấy xuôi theo. Đây là cấp D nhân viên giám thị phòng. Không hề giống thu nhận vật thu nhận ở giữa một dạng có cách âm công hiệu. Ở bên ngoài hành lang, có 2 đội an toàn nhân viên. Bọn hắn giao thế tuần tra, giám sát lấy cấp D nhân viên bất luận cái gì dị động. Bát đã trải qua triệt để bình tĩnh lại. Hắn chính đi hoàn thành đại nhân giao cho hắn nhiệm vụ. Phá vỡ cái trụ sở này quyền khống chế. Hắn chính là một cái bình thường người. cho dù là bị Negri cải tạo về sau, hắn cũng bất quá là đối với cảm xúc cùng thân thể khống chế linh hoạt một chút, cùng nhiều chút tâm lý học tri thức. Mặc dù nơi này chỉ là một tòa cấp C căn cứ, nhưng là cũng đồn trú số lớn an toàn nhân viên cùng thường trú 3 cái chiến thuật phản ứng tiểu tổ. Lúc khi tối hậu trọng yếu căn cứ chủ nhiệm còn có quyền ra lệnh hoặc giao phó sử dụng một chút tính nguy hiểm không cao thu nhận vật, cho nên bát muốn phá vỡ C4 căn cứ quyền khống chế. Biện pháp duy nhất chỉ có thể là dẫn phát đại quy mô thu nhận mất đi hiệu lực. Hắn đang làm là cấp D nhân viên cái này hơn 2 tháng. Thu nhận vật khảo thí đại bộ phận là ở cái này bên trong tòa căn cứ tiến hành. Cũng có một chút muốn đi ra bên ngoài giới giải rác thu nhận khu khống chế. Đối với phía dưới một chút thu nhận vật, Bát có nhất định nhận biết, Negri đại nhân cũng sẽ chế tạo nhất định cơ hội. Chỉ cần bắt được, có lẽ liền có thể gây nên đại quy mô thu nhận mất đi hiệu lực. Nghe được ngoài cửa cái kia hơi chậm dần tiếng bước chân, Bát lộ ra vẻ mỉm cười. Nhất định tần số thanh âm biết giữa bất chi bất giác ảnh hưởng suy tư của người. Tỉ như tàu điện cái kia loàng soàng không ngừng lặp lại thanh âm, liền dễ dàng để người tiến vào hoảng hốt trạng thái. Người tại hoảng hốt trạng thái dưới, tư duy là không bình thường. Vậy đại khái cũng là vì sao lại có nhiều như vậy tàu điện. À, vì nguyên nhân, số lớn an toàn nhân viên không ngừng tuần tra, giám thị lấy căn cứ bất cứ dị thường nào xung quanh. Đối với thu nhận vật lại thế nào cẩn thận cũng không đủ. Mà lúc này tại C4 trong căn cứ, bọn hắn mặc nhiên không có phát giác được dị thường. C4 chủ nhiệm đang nhìn trong căn cứ thường ngày báo cáo, đem báo cáo chỉnh lý tốt, tồn chữ bắt đầu, đồng thời đem một chút cần chuyển nhận báo cáo thông qua đặc thù thông đạo phát ra, truyền về tin tức cũng như ngày xưa đồng dạng hết thảy bình thường. Tại trong lúc bất chi bất giác, toàn bộ C4 căn cứ tin tức truyền thâu đã bị Negri toàn bộ giám thị lên. Tin tức chảy ra không có vấn đề, nhưng là chảy vào tin tức toàn bộ bị Negri bóp méo. Bành, bên trên bầu trời nổ tung một đóa khói lửa. Đây đã là ngoại giới phái tới đệ tam chiếc máy bay trực thăng. Đều không ngoại lệ, bọn hắn còn chưa tới gần C4 căn cứ liền đã hóa thành khói lửa. Ngay cả tiếng nổ mạnh quang đều bị Negri quản khống lên. Căn bản là không có cách ảnh hưởng đến C4 căn cứ. Nếu như căn cứ người có thể đi vào biên giới liền có thể phát hiện. Một cái trong suốt to lớn mái vòm đã đem C4 căn cứ chung quanh toàn bộ bao phủ. Ở trong căn cứ bộ phận thu nhận trong phòng, cái nào đó trần trụi thân thể nữ nhân giống như là phát hiện cái gì ngẩng đầu, hướng về phía camera muốn nói cái gì, cũng cảm giác được một loại nào đó ánh mắt rơi trên thân nàng. Nữ nhân rất nhanh cúi đầu, không nói nữa, xem như vận mệnh nữ vu nàng có thể cảm giác được. Nếu như nàng khăng khăng muốn gây nên căn cứ những người khác chú ý, cái kia sau một khắc vận mệnh của nàng liền rốt cuộc không tồn tại. Cho nên nàng rất sáng suốt yên tĩnh trở lại. Quả nhiên thế giới khác nhau, liền có bất đồng thu hoạch. Negri thu hồi ánh mắt, dù là lấy năng lực của hắn, cũng không thể làm được thập toàn thập mỹ. Cái kia nữ vu thực lực không đáng giá nhắc tới. Hắn thậm chí không cần đưa tay, một ánh mắt liền có thể làm nàng tại chỗ bạo tạc. Nhưng chính là như vậy thực lực, lại có thể phát giác được Negri bố trí một chút thủ đoạn. Negri rất mau đem nữ vu tất cả phân tích hoàn tất. Với cái thế giới này tin tức đọc đến lại tiến một bước. Quả nhiên cái thế giới này trọng điểm chính là các loại thu nhận vật. Bọn chúng cùng cái thế giới này cùng một nhịp thở. Nếu như đem bọn hắn triệt để phân tích khống chế, như vậy cái thế giới này đối với Negri liền không còn có bí mật. Như vậy cho ta xem nhìn cái thế giới này ẩn núp bí mật đi. Negri cười cười, búng tay một cái, mái vòm bắt đầu phản xạ quang mang, hiển lộ ở tại mọi người trước mắt. Cảm tạ, Thương Cảnh Giới khen thưởng, mặt khác cũng cảm tạ Kiu Kiu đọc bạn đọc khen thưởng. Bởi vì tác giả hậu trường không có biểu hiện, cho nên sẽ không từng cái cảm tạ. Hư Minh hết sức xin lỗi. Canh thứ hai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.